Tiệm tạp hóa cấm nuôi hổ đói. Chương 47, cắt đứt. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng Du Ninh hít sâu một hơi, gõ cửa nhà hàng Kiến Thiết. Hàng Kiến Thiết mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình, chạy hùng hục ra mở cửa rồi nhanh chóng quay lại ghế sofa, ngồi cạnh Trương Thục Vân xem phim cảnh sát mật. Trương Thục Vân đang ngâm chân, những năm qua bà ấy hiếm khi có những giây phút thư giãn thế này, vì thế bà ấy đắm chìm vào nó. Không thèm liếc nhìn Hàng Du Ninh lấy một cái. Có lẽ Từ Tuệ đang ở trong phòng ngủ hoặc phòng sách, thế này vừa hay. Hàng Du Ninh ngồi xuống một chiếc ghế, chờ đợi. Cô cũng thích bộ phim Cảnh Sát Mật, nhưng không xem. Mãi đến khi nhạc kết thúc phim vang lên, Trương Thục Phân đi đổ nước ngâm chân, hờ hững liếc cô, hỏi một câu. Ăn gì chưa? Đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà bà ấy có thể làm. Hàng Du Ninh đáp, con ăn rồi ạ. Hàng Kiến Thiết đứng dậy bước vào phòng ngủ, không hỏi kết quả hôm nay cô đến bệnh viện khám ra sao, chỉ vỗ nhẹ vào đầu cô một cái và nửa đùa nửa thật cảnh cáo. Coi chừng đấy, không được làm mẹ giận. Nói xong, anh ấy chuẩn bị quay vào phòng ngủ. Đúng lúc đó, Hàng Du Ninh bất ngờ cất tiếng. Anh, em có chuyện muốn nói. Sao vậy? Hàng Kiến Thiết dừng lại, Trương Thục Phân xách chậu, chống nạnh nhìn cô. Cô cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Tiền tử tuất của bố lúc trước là 3 vạn tệ. Xin hãy trả phần của em cho em. Vừa nói xong, cô đã hối hận. Vốn dĩ cô muốn nói một cách nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn. Nhưng khi nói đến chuyện tiền bạc, dường như dù có nói thế nào cũng cảm thấy gượng gạo. Bài hát chủ đề của bộ phim vẫn vang vọng. Qua bao phong ba, qua bao xuân thắp bao tuyết mưa gió, đánh bại thác gành dù gian khổ, lòng này không thay đổi chí, trai trẻ không nói lời sầu lo. Dưới ánh đèn sợi đốt, Trương Thục Phân và Hàng Kiến Thiết đứng im như những bức tượng. Rất lâu sau, Trương Thục Phân mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hỏi. Con đòi tiền làm gì? Hàng Du Ninh không trả lời, chỉ nói. Số tiền đó, mẹ giữ một nửa, phần còn lại chúng ta chia đều. Em chỉ cần 5.000 tệ. 5.000 tệ là số tiền mà một gia đình bình thường phải kiếm trong nhiều năm. Con đòi 5.000 tệ gì chứ? Đừng có vô cớ gây rối như thế. Trương Thục Phân bắt đầu sốt sắng. Số tiền đó, anh con đã dùng để mua nhà rồi, giờ lấy đâu ra nữa? Đúng như cô nghĩ, Hàng Kiến Thiết chưa sốt ruột, Trương Thục Phân đã xông lên trước thay anh ấy. Hàng Du Ninh không nhìn Trương Thục Phân, nhìn thẳng vào Hàng Kiến Thiết, lặp lại. Đó là số tiền bố để lại cho chúng ta, em chỉ cần 5.000. Hàng Kiến Thiết cảm thấy khó hiểu, một lúc lâu sau mới nói. Hàng Du Ninh, em xảy ra chuyện. Anh cho em ở nhà anh, chạy xuôi chạy ngược tìm bác sĩ cho em. Anh đã làm tròn trách nhiệm của một người anh rồi. Vậy mà giờ em lấy oán trả ơn thế này sao? Câu, lấy oán trả ơn, làm Hàng Du Ninh tức giận. Cô đứng dậy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Hàng Kiến Thiết, anh nói ai lấy oán trả ơn? Cô chỉ cao đến ngực Hàng Kiến Thiết, nhưng khuôn mặt không cảm xúc của cô lại có vẻ lạnh lùng sắc bén. Lần đầu tiên Hàng Kiến Thiết nhận ra, đứa em gái gầy gò như con khỉ của mình đã trưởng thành thật rồi. Bây giờ cô là một người phụ nữ trưởng thành lạnh lùng, ích kỷ, mạnh mẽ. Anh ấy nuốt nước bọt, nói. Anh không có ý đó. Khi bố qua đời, tiền trợ cấp chưa có. Chúng ta chỉ sống dựa vào lương của mẹ. Mẹ còn phải tích góp đồ ăn, đồ dùng, tiền sách vở cho anh. Thực ra từ lúc cô 9 tuổi đến khi Hàng Nhã Phỉ mang tháng lương đầu tiên về, cô chưa từng được ăn no bữa nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng Kiến Thiết nói, đó là mẹ cho anh. Mọi người không hài lòng sao không nói gì với anh? Anh không biết sao? Hàng Du Ninh cố giữ cho giọng không run. Vậy chắc hẳn anh phải biết, vì ai mà em phải bỏ học chứ? Sau khi bố mất, cảnh sát có một suất thay thế. Nếu bỏ qua sẽ không còn cơ hội. Nhưng cô và Hàng Nhã Phỉ chưa đủ tuổi. Nhưng Hàng Kiến Thiết kiên quyết không chịu. Anh ấy nói anh ấy không muốn làm cảnh sát. Anh thi đại học suốt 3 năm, sự bướng bỉnh của anh được đổi bằng việc em nghỉ học, chị phải vừa học vừa làm. Nước mắt cô đã dâng lên, mẹ còn không dám mua một chiếc áo bông dày, anh không nhìn thấy sao? Hàng Kiến Thiết lắp bắp, tất cả đều là người một nhà, lúc đó anh cũng đâu sung sướng gì. Cuối cùng Hàng Du Ninh hét lên, như đang ói ra máu thịt đầy tổn thương. Cả gia đình đều hy sinh vì anh đã nuôi cái nhà này một ngày nào chưa? Đủ rồi. Trương Thục Phân không chịu nổi nữa, bà ấy chỉ vào mặt Hàng Du Ninh, lạnh giọng. Mẹ nuôi anh con, mẹ muốn thế. Còn chuyện con thôi học, con muốn nhắc đến bao nhiêu năm nữa, liên quan gì đến anh con? Thế còn bố, bố cũng muốn thế à? Hàng Du Ninh cắt ngang, cô nhìn thẳng vào mắt Trương Thục Vân, lật tung sự thật đau đớn và bí mật nhất trong gia đình này lên. Mẹ biết rõ, bố đổi số tiền bằng mạng sống. Bố muốn để lại cho con hay cho Hàng Kiến Thiết? Cô chưa nói hết câu, Trương Thục Vân đã lao đến như một cơn gió lốc, tát cô một cái trời giáng. Cái tát này rất mạnh, gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực của bà ấy. Nếu cái tát rơi vào mặt Hàng Du Ninh, vết thương vừa mới lành lại có thể sẽ rách toạc ra lần nữa. Nhưng lần này, Hàng Du Ninh nắm chặt lấy cổ tay của mẹ mình, giữ tay bà ấy ở giữa không trung. Hàng Du Ninh vốn không muốn khóc, cũng không muốn cãi nhau, nhưng nước mắt đã chảy dài trên mặt, lời nói cũng lộn xộn. Con sẽ không để mẹ kiểm soát con nữa, mẹ không hề yêu con. Con thật ngu ngốc, yêu cái đồ vô ơn như mày á, đáng ra tao nên dìm chết đồ con hoang nhà mày. Ban đầu Trương Thục Vân lớn tiếng chửi rủa, nhưng khi bà ấy chạm phải ánh mắt của Hàng Du Ninh, bà ấy chợt khựng lại. Ánh mắt ấy ngập tràn tuyệt vọng, như một hồ nước sâu không đáy, bi thương, đau khổ và hận thù đang cuộn trào. Phải, là hận thù, mày làm gì đấy, buông tao ra, Hàng Kiến Thiết lao đến, cố gắng bẻ tay Hàng Du Ninh ra, nhưng không bẻ nổi. Anh ấy cuống lên, đá mạnh một phát. Hàng Du Ninh, mày định làm gì? Mày muốn ép chết mẹ ruột mình sao? Hàng Du Ninh không tránh kịp, bị đá trúng bụng. Đây không phải lần đầu tiên Hàng Kiến Thiết động tay động chân với cô. Từ khi còn rất nhỏ, lúc họ tranh giành thức ăn, lúc cô vô tình làm phiền anh ấy học bài, hoặc đơn giản là khi anh ấy bực mình. Anh ấy luôn có thể đột nhiên nổi giận và đánh cô một trận không thương tiếc. Số lần không nhiều, cũng không quá đau, nhưng lại trở thành ký ức đáng sợ nhất trong tuổi thơ của Hàng Du Ninh. Anh trai quá cao lớn, cô bé nhỏ xíu phải ngẩng đầu hết sức mới có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ấy. Vì từ xưa đến nay, anh trai dạy dỗ các em là chuyện bình thường, ngay cả khi cô mách bố, cô cũng không có lý lẽ gì. Cô chỉ có thể chịu đựng. Hàng Du Ninh chậm rãi bò dậy từ mặt đất, Trương Thục Vân xót xa, định đến đỡ cô nhưng bị cô gạt phăng ra. Cô lau mặt, không hiểu sao lại thốt ra một câu. Con sẽ không khóc nữa. Một tiếng loảng xoảng vang lên, ngay sau đó là tiếng hét chói tai của Trương Thục Vân. Cuối cùng Từ Tuệ cũng không thể giả vờ không nghe thấy được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ấy bước ra, cảnh tượng đập vào mắt cô ấy là Hàng Kiến Thiết đang nằm trên sàn với vẻ đau đớn, phích nước nóng đã vỡ nát dưới sàn, ánh bạc lấp lánh. Hàng Du Ninh ngồi trên người anh trai mình, bất chấp sự lôi kéo của Trương Thục Vân, bất cứ thứ gì trong tầm với cô đều ném xuống người anh ấy. Tay cô đã đẫm máu nhưng cô vẫn không dừng lại. Ninh Ninh, Ninh Ninh, mẹ xin lỗi con. Trương Thục Vân quỳ gục xuống đất, không bận tâm gì nữa, khóc lóc thảm thiết. Mẹ lạy con được không? Hàng Du Ninh hoàn toàn coi như bà ấy không tồn tại. Khi không còn gì để ném nữa, cô cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng bóp lấy cổ Hàng Kiến Thiết. Hàng Kiến Thiết đã hoàn toàn mất khả năng chống cự vì sợ hãi, lẩm bẩm. Chuyện gì thế này, không đáng đến mức này. Hàng Kiến Thiết, anh xin lỗi em đi. Cô mang theo sự phấn khích như điên cuồng, nhìn chằm chằm vào anh ấy. Hàng Kiến Thiết chưa bao giờ thấy hối hận như lúc này. Tại sao mình lại không học võ với bố để một đứa trẻ nhỏ bé có thể cưỡi trên người mình, bắt nạt mình thế này? Nhưng anh ấy thật sự sợ hãi. Trông Hàng Du Ninh không còn chút lý trí nào. Đôi mắt cô đỏ ngầu, vết sẹo trên mặt cô càng thêm khủng khiếp, giống như những vết vằn trên mặt một con hổ. Anh ấy nuốt nước bọt. Xin lỗi em, anh sai rồi. TV vẫn đang phát bài hát chủ. Vì nụ cười của mẹ, vì mùa màng bội thu những năm tháng oanh liệt, sợ gì gió mưa. Cách chương.